Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 211, tranh tài bắt đầu. Tranh tài ngày đó, Old Trafford tiếng người ấm đun nước, MU fan hâm mộ bóng đá tại lúc trước làm đầy đủ chuẩn bị. Bọn hắn tràn đầy phấn khởi chuẩn bị rất nhiều trợ uy quảng cáo. Đối với trận đấu này, MU fan bóng đá đã sớm vô cùng chờ mong. Châu Âu truyền thông xem trọng Juventus không nhiều, bởi vì từ song phương trạng thái đi lên nói, MU sân nhà tác chiến. Đồng thời bọn hắn lúc trước vừa mới thắng được thi đấu vòng tròn tranh quan mấu chốt chiến dịch. Kể từ đó, MU rất có thể sẽ tại mùa giải kết thúc về sau vệ miện Premiership quán quân. Lại thêm trước đây bọn hắn đã cầm xuống League Cup cùng Cúp FA. Cái này mùa giải MU rất bình thường có hy vọng cầm xuống thi đấu vòng tròn tam quan vương. Dưới loại tình huống này, MU có thể hơi đem trọng tâm hướng Champions League đấu trường rời đi. Trận đấu này MU có sân nhà chi lực, đồng thời hoàn thủ nắm hai khách trận dẫn bóng. Có thể nói là tràn đầy tự tin. Lúc này MU cầu thủ chính tinh thần phấn chấn đứng tại cầu thủ trong thông đạo chờ đợi tranh tài bắt đầu. Mà Juventus đám cầu thủ thì là thần sắc có chút ngưng trọng. Nhìn tại lúc trước phát biểu bên trong, Allegri nhưng có thể nói có chút nhiều. Cái này khiến Juventus cầu thủ cảm nhận được áp lực. Áp lực còn đến từ khán đài. Hơn 7 vạn tên fan bóng đá tại song phương ra trận thời điểm phát ra reo hò. Hiện trường ồn ào náo động chấn thiên. MU bị các phương diện xem trọng không phải là không có đạo lý. Từ song phương thần thái xem ra, MU cầu thủ mang theo rõ ràng tự tin và áp đảo đối thủ phía trên khí chất. Lý Thanh Sơn mang lên trên đội trưởng phù hiệu tay áo. Hắn đứng tại đội ngũ trước nhất đầu. Tại bên cạnh hắn là Juventus đội trưởng Buffon, thủ môn cùng tiên phong. Hai tên đội trưởng đồng thời cũng là trên trận trực tiếp đối thoại cầu thủ. Đương trọng tài chính mang theo song phương cầu thủ đi ra sân bóng thời điểm. Tại cầu thủ thông đạo đối diện nhìn trên đài, MU fan hâm mộ bóng đá chậm rãi đem một khối cự màn kéo. Nhất danh giơ xiên thép màu đỏ tiểu quỷ hình tượng giống như đúc xuất hiện tại sân bóng. MU fan bóng đá làm loại này hoa văn thời điểm cũng không nhiều. Bọn hắn tại dùng phương thức như vậy cho Juventus chế tạo áp lực. Đồng thời để MU đám cầu thủ cảm nhận được ủng hộ. Hoan nghênh đi vào nhà hát của những giấc mơ. MU đám cầu thủ án thủ ưỡn ngực, đứng tại sân bóng bên trong chờ đợi tranh tài bắt đầu. Người xem các bằng hữu, hoan nghênh đi vào Old Trafford. Có lẽ là bởi vì gần đây tiêu điểm tranh tài quá nhiều. Đoạn Hiên dứt khoát liền lưu tại Manchester chưa có trở về nước trận đấu này hắn đồng dạng là ở. Hiện trường ghế bình luận tiến hành giải thích. Năm 2016 đến năm 2017 mùa giải, Champions League vòng tứ kết hiệp 2 đem lại ở chỗ này trình diễn. Thủ hiệp MU tại sân khách 2-2 cùng Juventus chiến bình. Hiệp 2 đi vào nhà hát của những giấc mơ, bị đối thủ cầm tới hai khách trận dẫn bóng Juventus có thể nói là tử chiến đến cùng. Nếu như bọn hắn có thể chiến thắng MU, bọn hắn sẽ tấn cấp. Mà nếu như chiến bình bọn hắn tốt nhất cam đoan bọn hắn dẫn bóng số là lớn hơn 2. Có thể hay không giết tiến bán kết, liền nhìn hôm nay Juventus sẽ xuất ra như thế nào biểu hiện. Trận đấu này song phương đều cử đi tuyệt đối đội hình chủ lực. Tại đội chủ nhà MU phương diện, bản trận đấu xuất ra đầu tiên thủ môn là De Gea. Hậu vệ trung tâm tổ hợp là Hume phối hợp bên trên đoạt 10 phần hung hãn Eric Lễ Lợi. Phải hậu vệ biên Valencia, hậu vệ trái Alex Ranieri, giữa trận phương diện là Herrera, Kramer, cùng Pogba, hai bên trái phải không phải hẳn là Mata, cùng khỏi bệnh tái xuất đi Maria, đè vào phía trước nhất tiền đạo là Lý Thanh Sơn. Mà tại Juventus bên này, xuất ra đầu tiên cùng song phương lần trước giao thủ thời điểm cũng không có phát sinh biến hóa. Thủ môn Buffon, hậu vệ trung tâm là Bonucci cùng Chiellini cộng tác, phải hậu vệ biên Alves, hậu vệ trái Lichtsteiner, giữa trận tiền vệ phòng ngự phương diện là Khedira cùng Pjanic. Tiền vệ tuyến bên trên là Mandzukic, Dybala, quát kéo nhiều ba tên cầu thủ. Tiên phong là Higuain. Đương nhiên, đây là thi đấu sự tình tiếp sóng chính thức cho ra trận hình đồ. Phía trên Juventus trận hình vẫn như cũ là một cái 4231. Bất quá lúc trước có tin tức vạch, trận đấu này Allegri sẽ biến trận. Mandzukic sẽ bị đẩy lên phong tuyến, cùng Higuain tạo thành song tiên phong phối trí. Hai bên trái phải theo thứ tự là Dybala cùng quát kéo nhiều. Hai người này tạo thành hai đầu có tốc độ cũng có đột phá năng lực đường biên đột kích tổ hợp. Cuối cùng Juventus sẽ ở trong trận đấu đá cái gì trận hình? Allegri trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Chúng ta vẫn là phải thông qua tranh tài mới có thể quan sát được đi ra. Lúc này ống kính cho đến. Song phương chủ soái cùng ngồi đang huấn luyện viên trên ghế đang cùng tổ thủ môn nói cái gì Ancelotti khác biệt. Allegri ngay từ đầu liền đứng tại bên sân. TV ống kính cho hắn một cái cận cảnh. Mặt không thay đổi Allegri con mắt nhìn xem phương xa. Đúng là không người nào biết cái ý này lớn lợi huấn luyện viên trưởng suy nghĩ cái gì. Đối với Allegri tới nói, trận đấu này xác thực 10 phần khó khăn. Juventus tại thủ hiệp tranh tài vừa lúc bắt đầu đã từng thành lập nên ưu thế. Nhưng là đây là xây dựng ở mình sân nhà. Hơn nữa là tại MU chủ đạo tiến công tình huống dưới. Allegri đánh MU một trở tay không kịp. Khắp nơi song phương hiệp hai giao thủ. Những điều kiện này đều không tồn tại. Juventus nhất định phải công ra đến. Mà tay cầm hai khách trận dẫn bóng MU lựa chọn liền có thêm. Bọn hắn có thể trở về vững chắc phòng thủ. Tùy thời đánh phản kích. Bọn hắn cũng có thể lợi dụng sân nhà chi lực. Đem nhịp điệu thi đấu trưởng khống lấy. Cùng Juventus giao thiệp. Thậm chí MU lựa chọn cùng Juventus đánh đối công Allegri đều sẽ không ngoài ý bởi vì Lý Thanh Sơn. Trạng thái thật sự là quá tốt rồi. Cơ hồ không có người thấy qua cái này mùa giải Lý Thanh Sơn lại thung lũng thời điểm. Đây là người mọi thời tiết không góc chết xạ thủ. Lý Thanh Sơn đứng tại bên trong vòng. Tiến hành lúc trước chọn bên cạnh nghi thức. Trọng tài chính đem tiền xu ném ra. Cuối cùng Buffon thắng được chọn bên cạnh quyền. Mà MU thu được mở bóng quyền. Lý Thanh Sơn đối với có thể hay không ưu tiên chọn bên cạnh cũng không thèm để ý. Old Trafford hai bên cầu môn hoàn cảnh cơ hồ đều là giống nhau. Chọn đến bên kia kỳ thật không hề khác gì nhau. Đội khách khán đài tại cầu môn phía sau nơi hẻo lánh. Khoảng cách cầu môn xa đâu. Cầu phía sau cửa nhìn trên đài tất cả đều là MU fan bóng đá. Vô luận chọn đến bên nào. Phía sau khán đài đều là ủng hộ của mình người. Dạng này chọn cùng không chọn kỳ thật cũng cái gì khác nhau. Lý Thanh Sơn kỳ thật càng ưa thích mở bóng quyền. Bởi vì tranh tài ngay từ đầu. Khí thế phi thường trọng yếu. Nếu như có thể lợi dụng được kéo cầu cơ hội đánh ra khí thế. Đây không thể nghi ngờ là cho tiếp xuống tranh tài mở tốt đầu. Chọn bên cạnh nghi thức kết thúc về sau. Lý Thanh Sơn phân biệt tại trọng tài tổ thành viên nắm tay. Sau đó cùng Buffon bắt tay. Đối với tên này lão tướng. Lý Thanh Sơn là phi thường kính trọng. Bất quá kính trọng về kính trọng. Đây cũng không có nghĩa là Lý Thanh Sơn sẽ ở trong trận đấu dưới chân lưu tình. Đào thải Juventus, tấn cấp bán kết, chính là trận đấu này MU mục tiêu duy nhất. Song phương cầu thủ tại vị trí của mỗi người sau khi đứng vững. Trọng tài chính cùng bên sân thứ tư quan viên đối một ít thời gian. Sau đó cái còi tiếng vang lên. Tranh tài chính thức bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.